Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. 10 phần có một cơ hội thắng. Ném về gôn. Nagano Metropolitan Trung học băng ghế. Chuyên gia lo lắng tiếng la hô sô Tatsunori sắc mặt tái nhợt. Hắn đột nhiên có dự cảm bất tường Sawamura vừa bắt đầu sẽ không có muốn đánh Homerun. Hắn là nhìn chúng rồi bên mình sẽ dùng bóng góc ngoài đến quyết thắng bại, vì lẽ đó quyết định nhắm vào bóng góc ngoài, hướng về gôn một phương hướng đánh xuyên qua gôn một hít. Tuy rằng cầu bay khoảng cách không là đặc biệt xa, thế nhưng bởi vì gôn một phòng thủ mặt sau chính là rộng lớn không đáng. Phòng thủ tuyển thủ phải về thân truy cầu, sau đó đem cầu nhặt lên đến, lại truyền về. Thời gian này rất dài, runner tốc độ nhanh là có cơ hội chạy đến gôn 3. Một khi phòng thủ phát hiện không có cơ hội ngăn cản runner lên gôn 3, liền sẽ chọn trước tiên đem cầu truyền quay lại gôn 1. Lại ném về gôn Sawamura nhắm vào chính là cơ hội này, nếu như cánh ngoài trực tiếp ném về gôn, hắn căn bản không có cơ hội trộm gôn, vì lẽ đó hắn chờ chính là cơ hội này. Cánh ngoài ném về cho gôn 1 thì lao thẳng tới gôn, cơ hội cầu ném cho chốt gôn 1. Chốt gôn 1 lại ném cho Catcher. Catcher lại khom lưng, thời gian này đầy đủ Sawamura mạo hiểm về gôn. Hắn là nhìn thấy cánh ngoài cái kia chớp mắt là qua sai lầm. Vẫn là nói hắn vừa bắt đầu liền dự định được rồi tất cả. Mặc kệ là cái kia một loại, cũng làm cho Hoso Tatsunori cảm giác không rét mà run. Hoso Tatsunori bản năng không muốn tiếp thu người sau, hắn càng muốn tin tưởng Sawamura là nắm lấy cánh ngoài. Cái kia chớp mắt là qua sai lầm mới quyết định trộm gôn, có thể coi là như vậy. Cái kia Sawamura ít nhất cũng có tuyển thủ nhà nghề cấp sức quan sát, mới có thể làm được điểm này. Chốt gôn một nhận được cánh ngoài truyền bóng, lại truyền về gôn. Vào lúc này Sawamura đã sớm trở lại gôn nghỉ ngơi trong sân 2 điểm Homerun. Akagi Trung học một hơi bắt 2 điểm, đem so với phân hòa tổng điểm thi đấu từ 2-0 đã biến thành hiện tại 2-2 hòa hiệp 7 nửa sau. Akagi Trung học 2 ao không người chiếm gôn. Tần Lâm tuyệt vọng thời khắc Hoso cùng Sawamura liên tiếp đánh ra siêu cấp hít dài, trợ giúp đội bóng hòa điểm số. Lúc này liền ngay cả bình luận viên cũng không biết chính mình nên lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả chính mình chấn động tâm tình quá kích thích. Đây tuyệt đối là sân bóng chày lên ải tỏa cùng đột kích ngược cao dầu đẹp trai Akagi. Akagi chống đỡ Akagi, chống đỡ Sawamura, mấy trăm khán giả càng là điên cuồng cho Akagi cố lên. Thật giống bọn họ thu được thắng lợi như thế, cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là Nagano Metropolitan Trung học đội ngũ cùng khán đài người ủng hộ bọn họ, cảm giác mình toàn bộ là mộng. Ai có thể nói cho bọn họ biết vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? 2 phút, không, 1 phút trước bọn họ không là còn nắm chắc phần thắng sao? Làm sao trong chớp mắt liền biến thành chia đều? Sawamura gào gào gào. Akagi Koki đứng lên đến, nói năng lộn xộn hô bên cạnh hắn Obayashi. Cảm giác hốc mắt của chính mình cũng đã muốn ướt át. Quá kích động lòng người, Sawamura chính mình cũng rất vui vẻ. Tuy rằng lấy kinh nghiệm của hắn bắt nạt một đám 13-14 tuổi người bạn nhỏ thực sự không tính là có mặt, nhưng có thể không phụ lòng tiểu các bạn bè tín nhiệm. Bắt 2 điểm, hắn vẫn là rất cao hứng. Vừa tình huống, nếu như hắn đứng ở gôn 3, thi đấu sợ là sớm đã kết thúc. Huống chi, vừa hành động của hắn, coi như đặt ở hắn nghề nghiệp thời đỉnh cao, đều chưa từng có làm được qua. Này vẫn là Sawamura lần thứ nhất thật sự cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình, tuy rằng thân thể tốc độ, sức mạnh còn kém xa kiếp trước đỉnh cao thời kỳ, nhưng hắn sức quan sát cùng quyết đoán lực nhưng đã vượt qua kiếp trước, Sawamura vững tin, kiếp này chính mình tuyệt đối sẽ vượt qua kiếp trước, so với kiếp trước càng thêm huy hoàng. Stray, stray, stray, ba ao, Nagano Metropolitan Trung học tiểu đồng bọn, tuy rằng khiếp sợ, tuy rằng có chút mộng, nhưng cũng không có như Sawamura kỳ vọng như vậy tan vỡ vào lúc này. Hào môn gian khổ huấn luyện, cho bọn hắn tự tin quản chi là cuối cùng một hiệp bị người hòa. Nagano Metropolitan Trung học tuyển thủ cũng chưa từng có hoài nghi, cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng nhất định là bọn họ hoàn thành phòng thủ tuyển thủ nhóm. Trở lại bên mình băng ghế, Mari một mặt xấu hổ. Huấn luyện viên, xin lỗi. Bên cạnh hắn chốt gôn một cũng theo cúi đầu, còn có cánh trái bên ngoài vừa sai lầm, cũng không là nào đó một người chính mình tạo thành. Sawamura đánh xuyên qua chính là toàn bộ Nagano Metropolitan Trung học phòng thủ đội hình vừa mất. Điểm, picture, chốt gôn một, cánh ngoài đều có không thể trốn tránh trách nhiệm Hoso Tatsunori trong đầu. Không ngừng thoáng hiện vừa Sawamura động tác, không phải không thừa nhận thực sự là đẹp đẽ đánh bóng. Cướp gôn, thời cơ phán đoán, hoàn mỹ rối tinh rối mù, các ngươi nói cuộc tranh tài này. Hai người bọn ta một bên tỷ lệ thắng các là bao nhiêu? Đối mặt nguy cơ, Hoso Tatsunori biểu hiện trái lại rất bình tĩnh tỷ lệ thắng. Nagano Metropolitan Trung học tiểu đồng bọn đối mắt nhìn nhau, không thể rõ ràng Hoso Tatsunori ý tứ vào lúc này. Không là nên nghĩ làm sao đoạt về điểm sao? Đàm luận tỷ lệ thắng là cái gì quỷ? Hoso Tatsunori cũng không có chờ mọi người cho hắn đáp án, mà là lầm bầm lầu bầu nói rằng, lấy thực lực của chúng ta, cùng Kagi Trung học đánh 10 chàng, ít nhất có thể thắng 8, 9 chàng. Nói cách khác, thi đấu bắt đầu trước, Akagi Trung học thắng cơ hội cũng là 1/10, 1/10. Coi như Akagi có Sawamura như vậy phần mềm hack, Hoso Ichi thực lực như vậy giả, bọn họ cùng Nagano Metropolitan Trung học chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Đánh 10 cuộc tranh tài có thể thắng một hồi đều toán may mắn, nhưng bọn họ lăng là đem cuộc tranh tài này cho đánh thành thế lực ngang nhau năm mở. Thân là toàn bộ Nagano mạnh nhất 3 cái trường học một trong, chúng ta cũng thật là mất mặt, ta cảm giác mình mặt đều ném sạch sẽ. Các ngươi thì sao? Hoso Tatsunori ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng nghe hắn nói Nagano Metropolitan tuyển thủ từng cái nhưng cảm giác mình thật giống bị người đùng đùng làm mất mặt như thế, muốn chứng minh chính mình sao? Đêm trước thi đấu đều ném mất, dùng thực lực chứng minh chính mình lại công bằng cùng Akagi Trung học tranh tài một phen. Đón lấy thêm thi đấu, ta sẽ không cho các ngươi thêm sách lược. Hết thảy sự, các ngươi muốn tự mình nghĩ, có lòng tin sao? Có. Một bên khác, Akagi Trung học băng ghế tiểu các bạn bè kích động vây quanh Sawamura. Chính bọn hắn cũng không tin. Bọn họ dĩ nhiên đánh ngang tỉnh Nagano tam đại vương giả một trong Nagano Metropolitan Trung học. Cảm giác thật giống như nằm mơ như thế, đừng kích động. Thi đấu vừa mới bắt đầu, đón lấy mới là then chốt, Sawamura cười một mặt hờ hững. Song phương hiệp 7 đánh ngang sau khi cử hành thêm thi đấu, bởi vì thời gian quan hệ, giải thi đấu huyện thêm thi đấu là chỉnh hiệp kết thúc. Dẫn trước một phương coi như là thắng thêm thi đấu tổng mấy hiệp. Không được vượt qua hiệp 5, nếu như 12 hiệp đánh xong, vẫn bất phân thắng bại, thì lại tùy ý một lần nữa thi đấu. Cứ việc Akagi Trung học biểu hiện khiến người ta rất kinh diễm, nhưng hiện trường tuyệt đại đa số khán giả, nhưng cũng không cho rằng Akagi có thể thật sự sáng tạo kỳ tích thi đấu, càng là rằng có kinh nghiệm. Huấn luyện gian khổ một phương, ưu thế lại càng lớn. Tam đại vương giả là vô số lần khổ chiến bên trong giết ra đến Akagi như vậy mới ra đời hắc mã đội bóng. Ở phương diện này, với bọn hắn không thể so sánh thực lực không bằng người. kinh nghiệm không bằng đối phương phong phú, tâm thái cũng không sánh được đối phương, coi như có Sawamura như vậy, phần mềm hack ở Akagai trung học vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng, bọn họ thi đấu kinh nghiệm đều thiếu đáng thương. Càng không cần phải nói loại này thêm thi đấu kinh nghiệm cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.